hắn liền dám chém giết. Hắn liền muốn một người giữ ải vạn người không thể qua. Cảm nhận được lôi đạo quyết tâm, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể sắc mặt đều là hơi đổi. Lôi đạo đây là nghiêm túc, thật muốn độc bá bí cảnh, trừ phi có đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thành thành thật thật mua sắm chuẩn vào danh ngạch, bằng không mà nói, liền hưu muốn tiến vào đến bí cảnh ở trong, đến mức hạ gục hoặc là chém giết lôi đạo. Nhìn một chút vừa rồi lôi đạo bày ra thực lực, trong nháy mắt trấn áp lên trăm vị đỉnh tiêm đại đế cùng trên trăm tôn đỉnh tiêm đại chúa tể. Bực này thực lực khủng bố, coi như là bình thường vấn đạo giả cũng xa kém xa. Lôi chúa tể, ta này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có thể đầy đủ. Sau đó, lại có đệ nhị tôn, vị thứ ba, đệ tứ tôn, thậm chí cả vô số tôn đỉnh tiêm đại đế, đều dồn dập tiến lên, lấy ra nhiều năm tích lũy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Muốn mua đến tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch, nhưng rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể sắc mặt đều có chút ảm đạm. Này bí cảnh rõ ràng bị chúa tể trưởng khống, kết quả lại bị đại đế cho vượt lên trước. Này còn có thiên lý hay không? Mà lại, nhất không thể tưởng tượng chính là, trước đó kêu đánh kêu giết lợi hại nhất liền là này chút đỉnh tiêm đại đế. Làm sao hiện tại này chút đỉnh tiêm đại đế từng cái lại vô cùng ân cần? Nơi nào còn có nhiều ít sát ý? Đây là, thật là thơm, định luật. Không được, đến mau sớm nghĩ biện pháp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, hoặc là không có đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đỉnh tiêm đại đế, đều đang nóng nảy nghĩ đến biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục